vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301, Nam Lâm cười, hì hì, sau đó mới thẹn thùng xoa tai, chị Cố sư huynh tỏ tình với em rồi nầm mẫn nuốt xuống miếng bánh trong miệng mới không có gì ngạc nhiên đáp. Động tác của tên nhóc đó còn khá nhanh đó, em đồng ý chưa? Chưa ạ, Nam Lâm lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra một tia bối rối. Em sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ấy, hơn nữa. Em chỉ vừa bắt đầu làm việc cũng không có nhiều thời gian để hẹn hò nên muốn đợi một khoảng thời gian nữa rồi nói. Nam Mẫn ừm một tiếng, cứ làm theo ý muốn của em là được, con gái phải độc lập một chút, lúc nào cũng phải có tự tin. Em biết rồi, hai mắt Nam Lâm sáng long lanh, cô như chợt sực nhớ tới điều gì đó, gương mặt thoáng chốc tối sầm lại, cắn cắn đôi môi, mang theo chút lưỡng lự hỏi. Chị, mấy ngày nữa nhà trường mời phụ huynh đến dự lễ tốt nghiệp chị. Có thể đến không? Ngày nào? Ngày mốt mùng 7 ạ. Nam Mẫn lau miệng, bình tĩnh đáp. Được, chị sẽ sắp xếp lại lịch trình để chống ngày đó. Giọng điệu của cô êm ả, nhưng Nam Lâm lại kích động tới mức xém chút nhảy dựng lên. Chị thực sự có thể đến dự lễ tốt nghiệp của em sao? Công việc của chị cả bộn bề, cô e ngại sẽ làm chậm trễ việc của Nam Mẫn nên đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối. Không ngờ, Nam Mẫn nhìn dáng vẻ vui mừng này của Nam Lâm mà phì cười. Chị làm sao có thể vắng mặt trong lễ tốt nghiệp của em gái mình đây? Nhất định phải đi, wow, chị thật là quá tốt mà. Nam Lâm hưng phấn chạy tới ôm chầm lấy cổ Nam Mẫn, mừng rỡ giống như một đứa trẻ. Quản gia Triệu đứng cạnh nở nụ cười từ ái, nhìn khung cảnh hòa thuận thân thiết này của hai chị em không khỏi nhớ đến hai người họ thuở nhỏ cũng yêu thương đùm bọc nhau như vậy. Nam Mẫn không có em trai em gái ruột nên đối với hai cô em họ này vẫn luôn thật lòng thật dạ, có gì tốt cũng sẽ nghĩ tới họ. Nam Lâm còn được coi là ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà Nam Nhã chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Tác phong của Cố Hoành vẫn luôn vô cùng lanh lẹ. Sau khi Nam Mẫn tẩy trang tắm rửa bước ra, tài liệu mà anh ta chỉnh lý xong đã được gửi tới. Thư Anh và Thư Đạc đều là nhân vật của công chúng, những thông tin cơ bản về họ đều có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng, nhưng phần tài liệu Cố Hoành gửi cho Nam Mẫn không chỉ có những thư có thể tìm trên mạng mà còn bao gồm cả những tin tức không có. Ví dụ như Thư Anh không phải là Hoa Kiều, cũng không phải là con gái của doanh nhân nào đó, thực tế cô ta sinh ra ở vùng nông thôn, tên gọi ban đầu cũng không phải là Thư Anh, trải nghiệm của cô ta có lẽ còn phong phú và phức tạp hơn diễn xuất của cô ta rất nhiều. Hoặc Thư Đạc cũng không phải đứa trẻ xuất thân từ gia đình công chức, mẹ anh ta mất sớm, cha làm nghề buôn bán, sau đó lại lầm bước trở thành một tay cờ bạc nợ nần chồng chất, suýt chút đã bán đi hai đứa con để trả nợ. Cách chương.